Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Amy đã đến, bảo em gọi chị xuống dùng cơm. Tôi ngẩn ra, sao Giang Minh lại đến đây mà còn đột ngột như vậy? Chẳng lẽ... Không đâu, chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Hắn đến đây nhất định là có mục đích. Diệp Sương Phi, mày nhất định phải vững vàng, bình tĩnh. Trước hết, hãy cứ suy nghĩ đối sách đã. Tuyệt đối không được để Giang Minh nghi ngờ. Tôi tự nhủ trong lòng, ổn định tinh thần đang bối rối. Được rồi Quay Nhan, em xuống trước đi. Chị sẽ xuống ngay đây. Quay Nhan khẽ gật đầu, lo lắng nhìn tôi. Tôi động viên con bé. Không sao đâu, em cứ xuống trước đi. Quay Nhan đi rồi, tôi lập tức đến bàn trang điểm, cầm lấy đồ trang điểm trên bàn, hồi hộp lấy một tờ giấy ướt lau sạch mặt, sau đó đánh mã hồng tô son. Sau khi nhìn thấy sắc mặt của mình trong gương không còn tái nhợt nữa, mới cảm thấy an toàn mà đứng lên, chú ý đến quần áo. Không sao, Diệp Sương Phi, mày sẽ làm được. Tôi vịn vào thành cầu thang, từng bước xuống phía dưới. Trong phòng khách, đèn bật sáng trưng. Thứ ăn đã được dọn lên bàn. Mùi hương lan tỏa khắp bốn phía. Tôi nhíu mày, hương vị nồng đậm khiến cho dạ dày của tôi lại bắt đầu khó chịu. Tôi cố nén lại, ngón tay bấu chặt vào thành vịn, dần trở nên chóng bệnh. Lần này phản ứng dường như quá mức mãnh liệt. Quay Nhan và Giang Mi đang ngồi nói chuyện trên ghế sofa, chân ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi cố nặn ra một nụ cười, tỏ vẻ trấn tĩnh. Người chân đã bắt đầu đi không nổi. Duyệt Duyệt, hôm nay khí sắc cũng không tệ nha. Giang Minh cười cười, biểu tình trên khuôn mặt rõ ràng là trào phúng. Bất đắc sĩ phải ở lại chỗ này, khí sắc của tôi còn có thể tệ hơn. Vậy sao? Có thể là tâm tình quá tốt. Mà kệ hắn muốn thế nào, tôi sẽ thu lại toàn bộ, không để cho hắn nhận ra sự trộn dạo của tôi. Tâm tình tốt sao? Giang Minh nhíu mi, nghe thấy lời nói của tôi châm chọc đến cỡ nào. Tiếng cười nặng nề của hắn tràn ra khỏi lồng ngực. Hắn khẽ lắc đầu. Một lúc lâu sau, hắn bỗng theo mắt lại, đánh giá tôi kỹ lại. Hắn bỗng nhíu mắt lại, đánh giá tôi kỹ càng. Ánh mắt kia tự như muốn nhìn rõ điều gì đang cất giấu trong lòng tôi. Tôi bối rối cúi đầu, trốn tránh cái nhìn chăm chú của hắn. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Anh Minh, em đói bụng lắm rồi, ăn cơm thôi. Chị Duyệt Duyệt, chúng ta đi thôi. Quay Ngàn dậy về đúng lúc, kéo tay tôi đến bàn ăn. Sẽ qua Giang Minh, tôi phải hít sâu một hơi. Giang Minh vẫn quái dị nhìn tôi một cái rồi bước vào theo. Tôi vẫn cảm giác được ánh mắt cực nóng của hắn ở ngay phía sau. Giang Minh ngồi đối diện với chúng tôi, tiếp nhận cơm, sau người làm bưng lên. Trầm mặc không nói. Anh Minh, hôm nay tâm trạng anh dường như rất tốt. Quải Ngàn cố gắng tìm một chủ đề, dụng ý muốn đánh vỡ không khí sảng co trong phòng. Giang Minh gắp một ngụm thức ăn đưa tới miệng, thì thào. Ừ, gần đây công ty phát triển rất thuận lợi. Giọng hắn đầy thờ ơ, nhưng lại khiến tôi nắm chặt đũa trong tay. Hắn đang ám chỉ điều gì? Kế hoạch thôn tính Đường Thị thuận lợi sao? Hắn mất tích vài ngày, chắc đều là để đả kích Đường Dược Diễm đây mà. Tôi cúi đầu, nặng nề hít sâu một hơi, không nói gì. Áp lực trong lòng càng làm cho dạ dày của tôi thêm khó chịu, chỉ muốn nôn mửa. Không được, trăm ngàn lần không được. Tôi cắn môi cố nén. Chị Duyệt Duyệt, món này rất ngon, chị nếm thử xem. Quay Ngàn gắp một ít rau cho tôi. Vị thanh đạm lan tràn trong khoảng miệng, tạm thời ngăn chặn cảm giác buồn nôn của tôi. Quay Ngàn nháy mắt mấy cái với tôi. Tôi cảm kích nhìn lại. Ngày mai có bữa tiệc cắt bàn khánh thành, chị cũng đi cùng tôi. Duyệt Duyệt. Giang Minh thản nhiên mở miệng. Tôi nghi hoặc ngẩng đầu. Chị quên rồi sao? Tập đoàn Song Nguyên và Đường Thị hợp tác xây dựng công viên, ngày mai là lễ cắt băng. Giọng điệu của Giang Minh tự nhiên đang nói về thời tiết rất bình thường. Hắn rõ ràng biết sẽ làm cho lòng tôi nhấc lên sóng to gió lớn. Đường Thị có nghĩa là Đường Dược Diễm cũng sẽ đi. Hắn có ý gì? Hắn muốn để Đường Dược Diễm biết tôi ở đây, ở lại bên người hắn. Nhìn gương mặt không chút gợn sóng của Giang Minh, tôi lại thấy có chút sợ hãi. Hắn cố ý để Đường Dược Diễm biết. Hắn không che giấu, hắn có đủ năng lực để giam cầm tôi. Cho dù là Đường Dược Diễm biết tôi đang ở bên người hắn, tôi khiếp sợ nhìn Giang Minh, không thể nào bình phục được sự rối loạn trong lòng. Sáng mai chuyên viên trang điểm sẽ tới đây. Buổi lễ được cử hành vào lúc trưa, đúng giờ tôi sẽ đến đón chị. Giang Minh cố ý không quan tâm tới sự khiếp sợ của tôi, tiếp tục nói. Cuối cùng hắn còn thâm thúy bổ sung thêm một câu. Lần này tôi không hy vọng chị lại vắng mặt đâu. Lần trước chị đã cho tôi một sự kiện suốt đời khó quên đấy. Thân mình tôi run lên, đỡ lấy mép bàn, nhẹ nhàng thở dốc. Giang Minh chậm rãi sương lên khóe miệng, trái tim không chịu nổi lập tức rơi xuống. Giang Minh, cậu đã không còn chỗ nào cố kỵ sao? Cậu muốn chính thức tuyên truyền với Đường Dược Diễm sao? Bên tôi trở thành chiến thư. Quỳnh Nhạn đưa tay lại gần, gắt gao nắm lấy bàn tay đang run lên của tôi. Tiếp theo, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.